Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Phú Nhị Đại tham vọng. Tự nhiên tâm niệm nhất động, đem băng quan thu nhập vòng tay trong thế giới, đồng thời chính mình cũng tiến vào bên trong. Sau đó, tự nhiên đem Lục Tuyết Kỳ thi thể bỏ vào trong quan tài băng. Sau đó tại băng quan mặt ngoài bao trùm một tầng linh lực, phòng ngừa đá lạnh hòa tan. Trước tiên đem Lục Tuyết Kỳ thi thể hoàn chỉnh, sau đó nghĩ biện pháp cứu sống đối phương. Lên một lần tiền tiểu nhân, bởi vì bị mẹ kế hại chết, thi thể đông cứng trong quan tài băng. Phục dụng hai khỏa trường sinh dược thì khởi tử hồi sinh. Ta làm sao quên trọng yếu như vậy sự tình. Đột nhiên, tự nhiên tự nhủ, ánh mắt sáng lên, nghĩ tới đây, tự nhiên kích động lên. Đã tiền tiểu nhân bởi vì hai cái trường sinh dược mà khởi tử hồi sinh, như vậy Lục Tuyết Kỳ phục dụng trường sinh dược, khẳng định cũng có thể khởi tử hồi sinh. Tại thần thoại vị diện bên trong, Thôi Văn Tử luyện chế 10 khỏa trường sinh dược, bị chính mình dùng không sai biệt lắm, còn thừa lại 3 khỏa trường sinh dược. Đến là có thể dùng đến cứu chữa Lục Tuyết Kỳ. Còn thừa 3 khỏa trường sinh dược còn thả trong nhà, Chu Tiên sự tình cũng coi là có một kết thúc. Tự nhiên đối Chu Tiên không có gì lưu niệm, trực tiếp chuyển động vòng tay, truyền tống về đến hiện đại thế giới. Lúc xuất hiện lần nữa, tự nhiên xuất hiện địa phương vừa tốt là trong nhà, bất quá lại là ban đêm. Lên một lần xuyên thẳng qua tiến về Chu Tiên, đại khái giữa trưa hai bên, mà lần này tiến về Chu Tiên, ngốc 3-4 tháng thời gian, tính xuống tới, không sai biệt lắm buổi tối. Tự nhiên nhìn một ít thời gian, 8:50, lập tức 9 điểm, tự nhiên đi ra ngoài, nghe phía bên ngoài truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh, để hắn biến sắc. Trừ thanh âm nữ nhân bên ngoài, lại còn có âm thanh nam nhân. Tự nhiên lần theo dưới thanh âm lầu, liền nhìn đến trong phòng khách, hết thảy có 4 người, trừ Triệu Mẫn, Lữ gia 2 tỷ muội bên ngoài, còn có một cái đại khái hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên một thân hàng hiệu trang phục bình thường, xem ra dạng chó hình người. Khụ khụ, tự nhiên ra vẻ tằng hắng một cái, sau đó từ thang lầu đi xuống, chúng nữ quay đầu liền phát hiện tự nhiên, trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ. Mẫn mẫn, tố tố, trong nhà đến khách nhân, không làm ta giới thiệu một chút không? Tự nhiên mặt không biểu tình nói ra, trong lòng không hiểu có chút bực bội. Lão công, Triệu Mẫn cười hì hì hướng tự nhiên vẫy tay, sau đó đứng lên, lôi kéo tự nhiên ngồi ở bên cạnh, liên tiếp tự nhiên ngồi, bất quá tựa hồ ý thức được dạng này có chút không ổn. Sau đó nàng đứng lên, ngồi đến tự nhiên bên phải, mà tự nhiên bên trái thì là Lữ Tố. Giờ phút này tự nhiên ngồi tại Triệu Mẫn cùng Lữ Tố trung gian, chợt nhìn, trái ôm phải ấp, hưởng hết diễm phúc. Ha ha ha, Mã tiên sinh, ta đều nói, chúng ta có lão công, ngươi không phải không tin. Sau đó, Triệu Mẫn hướng đối diện thanh niên cười nói tự nhiên nói ra. Tự nhiên tâm niệm cấp truyền, nhất thời thì minh bạch, trước mắt cái này bựa thanh niên, hẳn là không có ý nhìn đến ba nữ, mà giống thuốc cao da chó một dạng theo vào người trong nhà. Tự nhiên theo không nghi ngờ ba nữ bề ngoài, mà bây giờ chính mình xuất hiện, Triệu Mẫn liền đem chính mình chen chúc ở giữa, tuyên bố chính mình chủ quyền, cái này không khác nào cho mình tăng mặt. Tự nhiên tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tên là gì? Mã Văn Tài nhìn lấy tự nhiên nói ra, trong mắt tràn ngập đố kỵ. Không sai, cũng là đố kỵ. Mã Văn Tài gia thế bất phàm, là Giang Hải thành phố có tên Phú Nhị Đại. Hôm nay như thường lệ lái xe liệp diễm, lại phát hiện 3 cái kinh động như gặp thiên nhân mỹ nữ. Mã Văn Tài hô hấp đều gấp rút, Hắn thề, ba cái nữ hài nhi là hắn gặp qua đẹp nhất ba cái. Nắm lấy nhất quán quân tử tác phong, bảo trì lễ phép mỉm cười, tiến lên bắt chuyện, bất quá lệnh hắn thất vọng. Trước kia hắn xe đua là hắn tán gái thuận buồm xuôi gió lợi khí. Nhưng là ba nữ giống như cũng không quan tâm, căn bản không có cùng hắn bắt chuyện tâm tình. Lần thứ nhất ăn quả đắng, không chỉ có không để cho Mã Văn Tài bại lui, ngược lại kích thích lòng háo thắng ý. Dù sao hắn cũng biết, như loại này cực phẩm mỹ nữ, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy tùy tiện cấu kết lại. Phải từ từ địa tới, Mã Văn Tài một đường đi theo, cuối cùng biết ba mỹ nữ ở tại Ly Hải khu biệt thự. Hơn nữa còn là tôn quý số ID biệt thự. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, trách không được ba cái nữ hài nhi đối với hắn không nhìn. Nguyên lai đối phương không phú thì quý, vẻn vẹn Ly Hải khu biệt thự số ID biệt thự thì giá trị quá trăm triệu. Mã Văn Tài trà trộn Giang Hải, tự nhiên biết Giang Hải thượng lưu nhân sĩ, không có cái này ba cái nữ hài, trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ đối phương là đến từ kinh thành công chúa hoặc là đại gia tộc tiểu thư, chuyên môn đến Giang Hải thành phố nghỉ phép, bất luận là ngâm lên bên trong bất kỳ một cái nào. Đối tại gia tộc phát triển khẳng định có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa còn có thể có được một tên đẹp đến mức nổi lên thê tử. Mã Văn Tài cấp tốc làm đủ nhất quán tán gái sách lược, bỏ ra nhiều tiền tại Ly Hải khu biệt thự mua một ngôi biệt thự, liên tiếp tự nhiên biệt thự, sau đó đến cửa tự xưng mới chuyển đến, làm quen một chút chung quanh hàng xóm. Cũng chính là mượn lý do này, Mã Văn Tài tiến đến còn cùng ba nữ nói chuyện với nhau. Ba nữ trở ngại đối phương là hàng xóm, theo lễ phép thì làm cho đối phương vào nhà. Sau đó Mã Văn Tài liền bắt đầu bên hông gõ ba nữ thân phận, mịt mờ nghe ngóng có bạn trai hay không. Ba nữ đều thông tuệ không gì sánh được, tự nhiên biết Mã Văn Tài mục đích, liền nói có. Mà Mã Văn Tài cười nói ba nữ như là tiên nữ, khẳng định không có có bạn trai. Thế nhưng là không nghĩ tới, trên lầu thật đi xuống một thanh niên. Càng làm cho Mã Văn Tài phẫn nộ là, người thanh niên này một trái một phải, phân biệt ôm hai cái vòng eo. Cái này khiến Mã Văn Tài đố kỵ phát cuồng. Ta không hứng thú nói cho ngươi ta là ai, nơi này là nhà ta, mau chóng rời đi đi, tự nhiên ngữ khí lãnh đạm nói ra. Đối lão bà của mình dụng tâm kín đáo nam tử, tự nhiên đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Cái này, vị tiên sinh này, ta là sát vách mới chuyển đến, không có gì có khác ý tứ, Mã Văn Tài gượng ép cười nói. Tự nhiên lệnh đuổi khách, khiến Mã Văn Tài xấu hổ không gì sánh được. Lan, tự nhiên từ tốn nói, ta đếm 1, 2, 3, lại không lan lời nói, ta liền đem ngươi ném ra. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cái này người có không có một chút lễ phép? Mã Văn Tài nghe đến tự nhiên lời nói, trong lòng có chút lửa giận, tức hổn hển nói, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao đem ta ném ra. Mã Văn Tài cũng là tức điên, người thanh niên này một chút cũng tôn trọng người, trong lòng dưới sự phẫn nộ, thốt ra, thì giống như vậy, tự nhiên nhếch miệng lên một cái nụ cười. Thân thể bỗng nhiên biến mất, cùng lúc đó, Mã Văn Tài cảm giác cổ áo siết chặt, cả người hướng về sau mặt bay ngược, tinh chuẩn bị ném ra cửa lớn, môn bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mã Văn Tài bị ném xuống đất, đau mắt nổi đom đóm, trong lòng giận không thể đều là, không nghĩ tới đối phương thật đem chính mình ném ra ngoài cửa. Chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, Mã Văn Tài đứng lên đi tới cửa, nhìn lấy tự nhiên oán độc nói ra, ta muốn báo cảnh cáo ngươi, vô duyên vô cớ xuất thủ đả thương người, vừa vặn, ta cũng muốn cáo ngươi tự tiện xông vào khu dân cư. Sau một khắc, tự nhiên trực tiếp xuất hiện tại cửa ra vào, một chân đá vào Mã Văn Tài ở ngực. Mã Văn Tài trực tiếp bị Từ Nhiên một chân đá ra sân nhỏ. Mã Văn Tài tại bên ngoài viện phát ra như giết heo kêu thảm. Thiếu gia ngươi làm sao? Sau đó, vang lên Bảo Tiêu Thất Kinh thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.